Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 82, trà hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền phu nhân tại yến sinh thần của Minh Tử Thu đã công khai mời Trúc Chiếu cùng uống trà. Ban đầu vốn chỉ là lời xã giao, nhưng không ngờ Trúc Chiếu lại vui vẻ đáp lời lời đã nói ra, lẽ nào lại rút lại. Vì vậy đến cuối tháng, tiền phu nhân liền sai người đến Văn Vương phủ mời Trúc Chiếu đến thưởng trà ngắm hoa. Khi Trúc Chiếu nhận được thiệp mời của tiền phu nhân, nàng đang ngồi hóng mát trong thính phong viện, vừa xem công sổ trong tháng của Văn Vương phủ, vừa ngắm công, miệng còn trò chuyện cùng Thục Hào. Bình thường có Đào Chi chăm lo mọi sự, Thục Hào chẳng có bao việc, nay thấy Khổng Tước lần đầu, bèn thường xuyên tìm cớ đến thính phong viện ngắm nghía. Người chăm sóc Khổng Tước trong phủ thấy nàng nhanh nhẹn, còn đùa rằng muốn thu nhận làm đồ đệ. Giờ đây Thục Hào đã biết cho công ăn, còn học được hai ba động tác tay ra hiệu mà công có thể hiểu, liền hớn hở biểu diễn cho Trúc Chiếu xem. Gia đình trong phủ đưa vào thiếp mời của tiền phu nhân. Tỷ nữ nhà họ Tiền cười vui vẻ truyền đạt lại lời mời. Trúc Chiếu liền gật đầu nhận lời. Hôm sau dùng bữa trưa xong, nàng trang điểm nhẹ, dẫn theo Đào Chi cùng xuất môn. Bình thường Trúc Chi ra ngoài luôn có Dạ Kỳ Quân theo bảo vệ, ít nhất là Tiểu Tùng không bao giờ rời nửa bước. Minh Vân Kiến vì an nguy của nàng, đã căn dặn gia nhân trong phủ, chỉ cần Vương Phi xuất môn thì nhất định phải theo sát. Khi Trúc Chiếu ngồi lên xe ngựa, trong lòng vẫn nghĩ đến tính cách của tiền phu nhân. Thật ra nếu xét kỹ, nàng và tiền phu nhân cũng giống nhau ở một điểm nào đó. Đối phương nói xấu nàng sau lưng, còn nàng cũng chẳng coi trọng nhân cách của đối phương. Nhưng trước mặt, cả hai vẫn giữ vẻ thân thiết hòa nhã. Đúng như Minh Tử Thu từng nói, là kẻ giả dối. Trong kinh thành, giữa các phu nhân quan lại luôn có các buổi trà hội. Trúc Chiếu đã sớm nghe nói từ trong cung, chỉ là chưa từng được mời. Trước đây nàng cũng chẳng thích đến nơi đông người, lại càng không ham giao du. Lúc đến nơi, trà hội lần này hoàn toàn khác xa tưởng tượng của nàng. Nàng vốn tưởng sẽ là vài vị phu nhân bao trọn một gian nhã phòng tại trà lâu, bàn trà bằng gỗ bày bộ ấm tách thanh nhã, lò nhỏ đun nước, trà lá thơm ngát, cạnh đó có bình hoa cổ. Hoa nở rực rỡ mùa này, chắc sẽ cùng nhau học cắm hoa, chuyện trò vài câu vô thường vô phạt. Không ngờ nơi tiền phu nhân chọn lại là một trang viên nhỏ nơi ngoại ô, trong ngoài nhà gỗ trồng nhiều loại hoa, nhưng chẳng ai chăm sóc. Trong nhà gỗ có trà nước, thư họa, trái cây và cả rượu. Tiền phu nhân chỉ mời 7 vị phu nhân. Đến nơi, Trúc Chiếu mới nhận ra mình là người có địa vị cao nhất ở đây. Đừng nói đến Vương Phi như Hiền Thân Vương Phi, ngay cả Phong Dịch Quận Vương Phi cũng không có mặt. Không có Thượng Thư phu nhân, hai người là Thị Lang phu nhân thì chỉ có hai, còn lại đều là phu nhân của các quan viên nhỏ hơn. Trong số đó cũng có vài người trẻ đẹp, hẳn là tái giá hoặc chính thất bị hưu nên cưới người mới. Điều khiến Trúc Chiếu thấy lạ không phải là trà hội được tổ chức ở nhà gỗ thay vì trà lâu, mà là bầu không khí bên trong. Không hề có cắm hoa thưởng trà, mà là những cuộc trò chuyện sau lưng kẻ khác, rồi than vãn chuyện nhà. Ngồi giữa họ, Trúc Chiếu có phần lúng túng. Nàng vừa trẻ tuổi nhất, lại là người duy nhất khiến các vị phu nhân khác phải hành lễ. Lời nói cũng phải dùng kính ngữ, không thể quá xuồng xã mà cũng chẳng dám quá dè dặt. Lúc này nàng mới hiểu, câu, Văn Vương Phi chịu tới là nể mặt lắm rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tiền phu nhân nói hôm đó trong yến sinh thần của Tử Thu không phải lời khách sáo. Quả thực, nàng tới, chính là nể mặt. Mọi người đều ngầm hiểu tiền phu nhân thân thiết với Văn Vương Phi, thành ra cũng coi trọng bà ta hơn hẳn. Tiền phu nhân vì thể hiện tình thân, không ngừng tìm cớ trò chuyện với Trúc Chiếu, nhưng những gì bà ta nói lại chẳng mấy khiến nàng hứng thú. Khi trà dùng xong, trái cây được dọn lên, một đĩa nho ngọc bích được đặt trước mặt Trúc Chiếu. Cũng chỉ có nàng mới được đãi loại nho này. Tỷ nữ trong nhà gỗ đang rót rượu phía sau, các phu nhân đều nâng chén mời Trúc Chiếu. Nàng có chút khó xử, liếc mắt nhìn ra ngoài sân hoa, thấy Đào Chi đang trò chuyện với tỷ nữ các phủ, bèn mím môi đáp. Ta không biết uống rượu, đây là rượu hoa sen, năm ngoái thiếp thân tự tay ủ lấy, không gây say, vào miệng còn có hương thanh nhẹ, không khác gì trà. Văn Vương Phi nể mặt nếm thử một ngụm đi, tiền phu nhân bước đến bên Trúc Chiếu, dịu giọng năn nỉ, còn tự tay rót đầy chén cho nàng. Trúc Chiếu cũng chẳng phải giỏi nói lời từ chối, thấy không tiện chối từ, liền cầm lên nhấp một ngụm. chạm môi nếm thử, nàng phát hiện rượu này quả nhiên không mùi cồn, khác hẳn rượu hoa quả từng cùng Minh Tử Thu uống ở cảnh hoa cung. Uống vài ngụm, đúng là có vị hoa sen nhẹ nhẹ. Tiền phu nhân thấy Trúc Chiếu chịu nể mặt, liền mừng ra mặt. Các vị phu nhân còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Đúng là tiền phu nhân thân với Văn Vương Phi, vừa mở lời là Vương Phi liền uống. Vậy chúng thiếp cũng mời Vương Phi một chén. Nếu không có Vương Phi nể mặt, rượu quý này chắc chắn tiền phu nhân chẳng nỡ đem ra đâu. Đúng thế, hôm nay thật sự là nhờ có Vương Phi mà chúng thiếp được uống rượu ngon. Mấy vị phu nhân tiếp tục nịnh nọt, Trúc Chiếu cũng thấy rượu này thật sự nhạt như nước trà, liền lần lượt nhấp một ngụm với từng người. Trong lòng thầm nghĩ lần sau tuyệt đối không thể đến mấy buổi trà hội như thế này nữa. Chẳng gặp được vị phu nhân quan trọng nào, lại còn phải cùng đám người vô ích này lãng phí nửa ngày trời. Không biết là ai mở đầu, các phu nhân bắt đầu mượn những lời đồn sau lưng thiên hạ để kể khổ chuyện nhà mình. Một vị phu nhân có lẽ uống quá chén, bỗng dưng gục vào vai người bên cạnh khóc nức nở. Vẫn là tỷ tỷ với đại nhân nhà tỷ có tình cảm tốt, không như muội. Từ ngày gả vào Khang phủ, chưa có một ngày yên ổn. Gần đây chàng lại còn muốn nạp thiếp, trong phủ đã có 7 người rồi, muội mới 20 mấy tuổi, sao đã thành người cũ kỹ không còn lọt vào mắt chàng nữa chứ? Vừa nói, hàng ta vừa khóc nấc, kéo theo những phu nhân bên cạnh cũng vây lại an ủi. Trúc Chiếu ngồi một bên cảm thấy bối rối đến cực điểm, hoàn toàn không biết nên làm gì. Trong lòng chỉ muốn mở miệng nói với tiền phu nhân là nàng có việc trong phủ, muốn cáo lui sớm. Không ngờ một người vừa khóc, những người khác cũng bắt đầu kể khổ theo. Nào là tuổi lớn nhan sắc không còn, chồng không còn yêu thương. Nào là trong phủ có người khác tranh sủng. Nào là làm việc không được chồng hiểu, không thể quản gia. Trên còn bị phụ mẫu chồng làm khó. Tóm lại, nhà ai cũng có chuyện khó nói, và trong gian nhà gỗ này, tất cả đều được phơi bày ra. Trúc Chiếu chỉ nghe toàn những lời ai oán của các bà vợ bị thất sủng, chẳng còn chút không khí vui vẻ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu buổi trà hội này có không gian thanh nhã, nếu tiền phu nhân mời được những phu nhân ngang tầm như các thị lang hay thượng thư, thậm chí là phu nhân của các quan trong Hàn Lâm hoặc giám sát, thì Trúc Chiếu còn có thể nhân cơ hội kết giao. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nàng mới chính là người lạc lõng nhất nơi này. Tiền phu nhân nghe mấy lời kia, dường như cũng bị gợi lên tâm sự trong lòng, bỗng xoay mặt che miệng, đặt ly rượu xuống, bả vai khẽ run run. Trúc Chiếu hơi ngẩn ra, tròn mắt hỏi khẽ, tiền phu nhân, người không sao chứ? Văn Vương Phi chớ chê cười. Giọng tiền phu nhân run rẩy, chúng ta đây, ngoài nơi này ra, cũng chẳng còn đâu để dốc bầu tâm sự. Về đến phủ lại phải giả vờ hiền thục đoan trang, thiếp chỉ là uống chút rượu, nói hơi nhiều, mong Văn Vương Phi đừng chấp. Rượu hoa sen tuy không nặng mùi, nhưng vẫn có men, trong góc nhà gỗ vẫn còn vài người dấm dứt khóc. Trúc Chiếu nhìn quanh, thấy không ai để ý đến họ, biết lời tiền phu nhân chắc hẳn cũng giống những phu nhân khác. Có nỗi khổ riêng. Trong lòng Trúc Chiếu bỗng dâng lên cảnh giác, tim cũng đập nhanh hơn. Tiền phu nhân và đại nhân nhà người, cũng có chuyện không vui sao? Trúc Chiếu hạ giọng, ta và vương gia sống với nhau cũng ổn, nếu phu nhân coi ta là người nhà, chi bằng nói ta nghe, biết đâu ta có thể hiến chút kế. Tiền phu nhân bật cười khổ, Văn Vương ôn hòa khiêm nhường, ai ai cũng ngưỡng mộ. Còn nhà thiếp, ngày trước khen thiếp đẹp, yêu thích bao nhiêu? Giờ lại chê thiếp khô khan, không biết san sẻ. Nói xem, một người phụ nữ trong nhà, ngoài việc chăm con, quản gia, hầu hạ trưởng bối, còn phải biết thêm gì nữa chứ? Trúc Chiếu ngẫm một lát, chuyện tiền phu nhân nói, nàng quả thực chưa từng trải. Một là nàng và Minh Vân Kiến chưa có con, hai là phụ mẫu chồng nàng đều là tiên đế và quý phi, sớm đã qua đời, nàng cũng chẳng có người lớn nào cần hầu hạ. Chỉ có chuyện quản lý gia sự là nàng có đôi chút kinh nghiệm, nhưng cũng không định chia sẻ với tiền phu nhân. Có lẽ đại nhân nhà người gần đây vì chuyện tu sửa đường xá mà lo nghĩ quá nhiều, nên mới hay nổi giận. Trúc Chiếu nói, phu nhân không bằng nghĩ cách giúp ngài ấy một tay trên đường quan lộ, vừa giải được ưu phiền, lại gắn kết tình cảm phu thê. Tiền phu nhân nghe vậy, quay đầu nhìn Trúc Chiếu, mắt cũng đỏ hoe. Văn Vương Phi có kế gì không? Chuyện quan trường. Thiếp không hiểu nổi đâu, chuyện khiến đại nhân phiền lòng, chẳng qua là vì vị trí thượng thư hộ bộ còn trống. Nếu phu nhân có thể góp chút sức giúp chồng được lòng dân, chẳng phải sẽ đẩy ngài ấy tiến gần hơn đến chức thượng thư sao? Trúc Chiếu nhẹ nhàng vỗ vai bà ta. Đến lúc đó, ngài ấy nhất định sẽ cảm kích mà yêu thương lại phu nhân. Nhưng thiếp làm sao nghĩ ra được cách đó? Tiền phu nhân đầy nghi hoặc nhìn nàng. Trúc Chiếu liếc nhìn mấy vị phu nhân đang say sưa than khổ bên kia, hạ giọng. Ta có một kế, nhưng sẽ tốn chút bạc. Vương Phi cứ nói. Tiền phu nhân vội rót rượu mời Trúc Chiếu vài ly, cảm kích vô cùng. Nếu Vương Phi thật sự giúp được thiếp, thiếp xin theo người mãi mãi. Người nghĩ xem, Trúc Chiếu nói, thượng thư hộ bộ bị giáng chức là vì chuyện lương thực và tiền công nông dân. Đường xá tu sửa nửa chừng bị dừng, nhưng công bộ vẫn đáo lệ cho thợ khai thác đá tiếp tục làm, hộ bộ vẫn chi tiền. Này nếu đại nhân nhà người chịu bỏ tiền túi ra để hỗ trợ bữa ăn cho công nhân, vừa là bù đắp sai sót trước đó, lại lấy được lòng dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện công nhân bị bóc lột giờ đây liền thành lỗi của công bộ, hộ bộ lại thành người nghĩa hiệp. Lời vừa dứt, tiền phu nhân lập tức hiểu rõ, đúng là tốn tiền, nhưng rất đáng. Cả hộ bộ và công bộ đều bị vấy bẩn vì vụ lùm xùm trước. Nếu giờ hộ hộ cứu vãn được hình ảnh, khiến công nhân cảm kích, lời khen lan đến tai hoàng đế, thì vị trí thượng thư kia khó mà thoát khỏi tay nhà họ Tiền. Tiền phu nhân quay về liền đem ý này nói lại với chồng. Tiền thị lang vốn là người hiểu việc, lập tức nhìn ra lợi hại trong đó, không tiếc lời khen ngợi phu nhân nhà mình thông minh tháo vát, giải được cơn bức bối trong lòng. Tiền phu nhân nắm lấy tay Trúc Chiếu, cảm động nói. Văn Vương Phi thật sự là thông minh tài giỏi, khó trách Văn Vương yêu người, Thái Hậu cũng yêu người, giờ thiếp cũng thích người không kém. Về phủ, thiếp nhất định sẽ nói lại với nhà thiếp. Không vội, Trúc Chiếu khẽ đè tay tiền phu nhân lại, liếc nhìn các phu nhân còn đang kể khổ, nói. Phu nhân không bằng mở miệng rủ dê các nàng một phen. Không cần đại nhân chi tiền, chỉ cần mấy phu nhân gom góp trang sức làm việc thiện. Phu nhân làm đầu tàu, công lao lớn vẫn là của người, lại có các nàng chia tiền giúp, chẳng phải càng tốt sao? Tiền phu nhân do dự, nhưng nếu chia phần, công lao sẽ bị tách mất thì sao? Vậy còn phải xem phu nhân lôi kéo ai? Trúc Chiếu cười, những phu nhân này đều có nỗi khổ giống người, ai mà không muốn làm chuyện nổi bật để được trượng phu coi trọng. Huống chi ý là của phu nhân, danh là treo dưới hộ bộ, các nàng chỉ là phụ trợ. Nếu hoàng đế có thưởng, người được vào điện là đại nhân, đến lúc ấy nói thế nào còn chẳng phải do phu thê người quyết định sao? Tiền phu nhân nghe xong, quả nhiên động lòng. Muốn an ủi số đông công nhân đâu phải việc dễ, hao tổn không ít. Dù hộ bộ có nhiều tiền, nhưng nếu muốn sửa lại tiếng tăm, tốt nhất vẫn là không động vào ngân khố. Mấy vị phu nhân tuy trong phủ không được sùng, nhưng ngày thường ăn mặc xa hoa, cũng không phải không có tiền. Ít ra cũng chia được quá nửa chi phí. Tiền phu nhân khắc ghi từng lời của Trúc Chiếu, lại nâng ly cảm ơn nàng mấy lần. Trong lòng coi nàng là quý nhân thực sự. Nếu quả thật giúp được Tiền thị lang lên làm thượng thư, nàng tất sẽ hậu tạ Văn Vương Phi. Trúc Chiếu chỉ cười nhàn nhạt, vẻ ngoài như chẳng để tâm, như thể chỉ tùy tiện đưa tay giúp một chút, hiền hòa như người dễ kết giao mà thôi. Trúc Chiếu thuận miệng dặn thêm một câu, tiền phu nhân nhớ, lúc đầu làm việc thiện chưa vội nói rõ thân phận, tránh để dân phu nhớ đến chuyện cũ mà sinh nghi ngờ, cho rằng các người làm bộ từ bi. Nhất định phải đợi đến khi họ thật sự nhận được lợi ích, cảm thấy phu nhân là thật lòng nghĩ cho họ, lúc đó mới nhắc đến hộ bộ. Như vậy mới hóa giải được lòng oán hận của họ. Thiếp nhớ rồi, thiếp nhớ kỹ rồi. Tiền phu nhân vội gật đầu đáp. Trúc Chiếu nói chuyện với bà ta một hồi, cũng bị mời uống thêm vài chén rượu với lý do cảm tạ. Bụng có phần căng tức, bèn lấy cớ ra ngoài hít thở, để tiền phu nhân tự suy ngẫm, còn mình thì lững thững bước ra khỏi nhà gỗ. Định ngắm hoa hóng gió. Vừa ra đến cửa, nàng liền cảm thấy chân nhẹ bẫng, đầu óc lúc nãy vẫn tỉnh táo, nay bị một cơn gió nóng lùa qua, mang theo hương hoa mẫu đơn, liền trở nên mơ màng. Trong khoảnh khắc, lý trí gần như tiêu tan, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu hoa sen uống vào tưởng như nước trà, khi còn uống thì không sao, nhưng vừa ngưng lại gặp gió, men rượu lập tức bốc lên mạnh mẽ. Đào Chi vốn ít nói, bị các tỷ nữ kéo lại tán chuyện cũng đã thấy bức bối, lòng không để ý gì ngoài cái nhìn hướng về phía nhà gỗ. Trong tầm mắt nàng, chỉ thấy Trúc Chiếu đang cùng Tiền phu nhân trò chuyện rất hợp. Sau đó Trúc Chiếu đứng dậy bước ra ngoài, nàng vội ngắt lời các tỷ nữ đang nói, cười xin lỗi, rồi xách váy chạy theo Trúc Chiếu. Trúc Chiếu đứng ngay trước nhà gỗ, tay buông thõng, tay áo rộng phất phơ trong gió. Nàng hơi ngẩng đầu, đón lấy ánh dương đã bớt gay gắt hơn lúc trưa, gió nhẹ thổi qua, người hơi loạng choạng nhưng chưa ngã, hai má ửng hồng, trên người thoảng đầy mùi rượu hoa sen. Khi Đào Chi đỡ lấy nàng, Trúc Chiếu nói, đừng động, ngươi mà động là ta lại thấy đầu quay cuồng. Đào Chi không dám động nữa, khẽ ghé lại gần người thử, đừng nói là trên người nàng, cả trong nhà gỗ đều là mùi rượu. Nàng cau mày nói, nương nương say rồi, nên sớm cáo từ mấy vị phu nhân, trở về phủ nghỉ ngơi thôi. Trúc Chiếu đáp khẽ, ta không muốn động, nương nương. Đào Chi khẽ gọi, nô tỳ đỡ người lên xe ngựa nhé. Trúc Chiếu gạt tay nàng ra, có người đỡ thì nàng càng thấy chóng mặt. Còn nếu không ai đỡ, dù có lảo đảo đôi chút nhưng vẫn đứng vững, ít ra không thấy khó chịu. Trước mắt như phủ đầy hoa bay, trong đầu Trúc Chiếu chợt hiện lên mấy bài thơ, đều là những bài từng đọc trong sách, bình thường bảo nàng nhớ thì chưa chắc nhớ nổi, giờ lại ào ào hiện về không dứt. Tự cổ phong lưu thược dược hoa, hoa kiều bào tử diệp phiên nha. Hôm nay bậc thềm hồng thược dược, mấy bông sắp tàn mấy bông vừa nở, thuở đầu chẳng hiểu ví sắc tướng, sau này mới biết tựa mộng thân. Lần cuối Đào Chi thấy Trúc Chiếu ngâm thơ như vậy là khi nàng bị sốt. Giờ rõ ràng không bị bệnh, nhưng đầu óc hiển nhiên cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu. Đào Chi đành tay không đưa tay ra đỡ lấy, chẳng dám đụng vào. Nhưng nghĩ kỹ lại, không đỡ cũng không được. Trúc Chiếu có vẻ tâm tình không tệ, vừa ngâm thơ vừa đi về phía vườn hoa mẫu đơn. Đào Chi lập tức chạy ra xe ngựa ngoài trang viên, báo lại tình hình cho gia đình của phủ. Nếu Trúc Chiếu đã say, nàng thân gái yếu ớt sao đỡ nổi. Còn các phu nhân trong nhà gỗ, có ai khá khẩm hơn đâu? Gia đình hỏi, Đào Chi cô nương, chẳng phải nên nhanh chóng dìu Vương Phi về phủ sao? Ta dám đỡ chắc, Đào Chi cau mày, Vương Phi không cho đỡ, hiện tại còn đang ngâm thơ đấy. Lát nữa mà thơ đọc xong, không biết sẽ làm gì nữa. Các người biết võ, mau về phủ mời vương gia đến đi. Nói xong, nàng lại quay trở lại trong viện nhỏ trong trang viên, tiếp tục theo sát Trúc Chiếu. Trúc Chiếu ngâm xong thơ về thược dược, lại chuyển sang ngâm thơ về mẫu đơn. Mà thơ mẫu đơn thì nhiều vô kể, nàng đọc liên tục mấy bài, Đào Chi cũng chẳng nghe hiểu nổi nữa. Nhìn thấy Trúc Chiếu bước đi lảo đảo, dẫm phải một viên đá tròn, Đào Chi lo lắng nói. Nương nương cẩn thận, Trúc Chiếu đang ngâm thơ thì bị cắt ngang, quay lại nhìn nàng, cũng nói. Nương nương cẩn thận, ta đang cẩn thận đây mà. Đào Chi ngẩn người, không dám nói gì. Người có biết, mẫu đơn hoa tả oanh thanh tuyệt, lục dương mãn viện trung đình nguyệt, không? Trúc Chiếu hỏi Đào Chi. Đào Chi chu môi, khẽ đáp. Nương nương, nô tỳ là nô tỳ, người mới là nương nương. Nô tỳ là nô tỳ, người có biết câu tiếp không? Trúc Chiếu có vẻ thúc giục. Đào Chi lắc đầu thành thật. Nô tỳ không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu thở dài, cái này cũng không biết, ta nói với ngươi có ích gì. Nếu Hoàng Thúc ở đây, nhất định sẽ nối được câu tiếp. Đào Chi phải mất một lúc mới nhớ ra. Hoàng Thúc là ai? Là Minh Vân Kiến, người mà Minh Tử Thu vẫn gọi là Hoàng Thúc Hoàng Thẩm suốt mấy ngày ở trong phủ. Nàng vội an ủi, nương nương yên tâm, vương gia chắc sắp đến rồi. Trúc Chiếu đưa tay khẽ đánh vào một bông mẫu đơn trước mặt, khiến cánh hoa rơi lả tả. Trong lòng nàng không hiểu sao lại dâng lên một cảm xúc kỳ lạ. Rõ ràng là đang nhớ một người, mà người ấy lại chẳng ở bên. Loại cô đơn lạc lõng này, chẳng thể nói cùng ai, chỉ thấy thật đáng ghét. Cách chương.